Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, không thể tha thứ. Xuất trưởng, long ngâm di chuyển, đá vào cẳng chân, cơn lốc bắt đầu, ỷ vào quang hạt căn bản nhiệt hạch vô hạn năng lượng cung ứng. Đạo tuệ sử dụng chi chiêu số đều là đại chiêu, không có bảo lưu, linh hồn ly khai thân thể. Ở trước đó, phân ra một cái ảnh phân thân, vẫn là không yên lòng Micella bên kia. Nhường một ảnh phân thân đi qua chiếu nhìn một chút, mà đạo tuệ nơi đây, còn lại là bắt đầu rồi của nàng đặc biệt chiến pháp. Đây cũng là nàng lần đầu tiến hành thực chiến nhân thể khống ngẫu. Hiện tại cỗ thân thể kia bên trong là trống rỗng không có linh hồn, tương đương với một cái nhân ngẫu, mà linh hồn của hắn là tử thần, bản thân liền cụ bị bất phàm sức chiến đấu, cộng thêm thao túng thân thể mình tiến hành chiến đấu. Lộ ra sức chiến đấu không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Janpakuto đã tiến nhập Sikai, linh hồn cùng thân thể độc lập hành động, đối mặt đối thủ tuyệt vọng vương, chiến đấu chân chính hiện tại chỉ có vừa mới bắt đầu, hy vọng không có xảy ra việc gì. Ảnh phân thân đạo tuệ một đường chạy mau chung phản hồi về đến nhà, không thấy Micella các nàng. Hỏi Leonardo mới biết được là ở mái nhà. Hỏa tốc đi tới, phá vỡ na khóa lại môn. Ở đầy khai môn sau, thấy một màn, có thể dùng đạo tuệ đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Micella đứng, hai tay thùy để ở bên người, bóp trắng hếu nắm tay run rẩy rẩy, chứng minh nàng tâm tình bất ổn. Nằm dưới đất oai, từ dưới đất vết máu đến xem, là tiểu bạch, đạo tuệ không từng nghĩ đến. Quay sẽ biến thành như vậy. Chuyện gì xảy ra? Ta từng điểm, như là con rùa vậy nhúc nhích. Đi tới Micella chân trước, bắt lại chân của nàng. Chậm rãi quỵ bắt đầu, đang chống đỡ đứng lại. Quay trước mắt mờ một mảnh, con mắt trái bởi vì nơi trán huyết lưu tiến vào mà nhắm lại. Chỉ là mờ to na mắt phải. Ta muốn cứu ca ca, tiểu hắc, ta muốn một vừa hai phải. Micella buồn bực hô lớn. Kaka hắn Kamigami no Gigan là thần mắt, đó là có thể đơn giản loạn động đồ đạc sao? Người phải đào đi cái kia. Kaka phải làm sao? Hắn rất có thể sẽ phải chịu thần nghiêm phạt mà chết a. Biết, người phàm thân có cũng là thần mắt, chẳng qua là chính là người phàm, có tư cách gì cùng lý do đi vọng động cái kia? Nếu Leonardo là bị chọn người trên, như vậy hắn chính là Kamigami no Gigan sở hữu giả. Tùy tiện loạn lộng, thu nhận hậu quả đúng là thảm thiết. Chịu không nổi Micella lay động, ngã nhào trên đất oai như là hôn mê đi giống nhau. Các loại không bao lâu, nàng loạn trọng người lần thứ hai bò lên. Trên trán, nơi khóe miệng, cánh tay, chân, các vị trí cơ thể đều mang huyết. Nội bộ bị đụng bị thương, máu ứ động thì càng là đếm không hết. Ta muốn cứu tiểu hắc ca ca. Thuộc về tiểu bạch một cái có thể so với cây bông vải vô lực nắm tay rơi vào Micella trên mặt, nhiều giọt huyết ấn ở bên trên. Ở chuyện này trên không có người tốt cùng phần tử xấu chi tranh. Quay muốn từ tuyệt vọng vương nơi đó cứu trở về ca ca tiểu hắc, mà Micella vì muốn bảo vệ mình ca ca Leonardo, hai nàng đều là đứng ở trên lập trường của mình. Các nàng đều có không thể thối nhượng kiên quyết lý do. Đánh xong một quyền này, oai lộ ra cười thảm. Không buông tha, kiên trì, loại này tâm ý là rất tốt. Nhưng, thân thể không tiếp tục kiên trì được rồi nói thế nào đâu. Nàng chính là người bình thường, không có cường đại lực lượng thần bí, không có trời sinh thần lực, càng không có hay là siêu năng lực, chỉ là một người dáng dấp rất đẹp phổ thông thiếu nữ mà thôi. Như vậy nàng, lao lực toàn lực đều không có thể làm cho Micella di động dù cho nửa bước. Không muốn thừa nhận, không phải dám thừa nhận, nhưng sự thực chính là có chuyện như vậy. Nàng không còn cách nào ở Micella trong tay. Cường đào ra Leonardo mắt, không có cặp mắt kia, ca ca của nàng cũng không có biện pháp thoát ly tuyệt vọng vương. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Thân thể mềm nhũn rồi ngã xuống. Giờ khắc này oai, nhìn qua là thê thảm như vậy. Hợp với trên mặt cười thảm, càng lộ ra thê mỹ. Không có rồi ngã xuống. Ảnh phân thân đạo tuệ kịp thời đi tới phía sau nàng. Ôm lấy nàng, sự tình đại khái ta đã biết rồi. Liếc nhìn đã hôn mê oai. Ảnh phân thân đạo tuệ phức tạp thở hắt ra. Ngẩng đầu nhìn về phía Micella. Đạo tuệ, người đã sớm biết đúng không? Oai nàng, muốn lấy ca ca con mắt. Ân, na, chân chính đầu sỏ gây nên không phải oai. Micella, người tức giận đối tượng không phải là nàng. Micella lắc đầu, ta muốn yên lặng một chút. Oai trước giao cho ngươi. Chuyện lần này ta sẽ xử lý tốt. Cái kia, xin lỗi. Không phải. Đạo tuệ ngươi lại không làm cái gì. Để làm chi nói cái này. Hắc, nói như vậy. Có thể. Ảnh phân thân đạo tuệ cười khổ. Đi tới Micella trước mặt. Đem Oai đưa tới. Thấy Micella chậm chạp bất động. Ảnh phân thân đạo tuệ bất đắc dĩ. Quả nhiên, vẫn còn có chút vật ách tắc sao? Micella gật đầu thừa nhận. Mặc kệ bởi vì sao? Nàng phải đào đi ca ca con mắt là một sự thật không thể chối cãi. Ta không thể tha thứ nàng điểm này. Cho dù lại lý giải nàng vì sao làm như vậy, ta cũng không thể tha thứ nàng. Cứu ca ca của mình, cái này không sai. Thế nhưng cái kia đại giới là cái gì? Chỉ cần nghĩ đến ca ca con mắt bị đào, sau đó có thể sẽ thu nhận hậu quả. Micella tâm triều liền khó mà tránh khỏi chập trùng kịch liệt lấy. Ca ca của ngươi là nhân, ca ca của ta liền không phải là người sao? Dựa vào cái gì vì cứu ca ca của ngươi, muốn hy sinh hết ca ca của ta? Nếu như Oai có thể trước tiên tìm đến nàng, hướng nàng thẳng thắn, thương lượng, như vậy Micella tức giận đối tượng liền vẻn vẹn là tuyệt vọng vương. Bởi vì Oai không có muốn thương tổn Leonardo ý tứ. Nhưng là đâu? Hiện tại Oai là mình chủ động tìm tới ca ca Leonardo. Còn gạt nàng, này rõ ràng chính là dự định muốn động thủ đáo. Micella tức giận nguyên nhân chính là ở đây. Tuyệt vọng vương cố nhiên là nhất tên ghê tởm. Động thủ đi làm oai. Đồng dạng không thể tha thứ. Chỉ là Micella lập trường của mình. Nàng không còn cách nào đi tiếp thu chuyện như vậy. Ảnh phân thân đạo tuệ không nói gì. Không nói lời nào đem oai đẩy tới Micella trong lòng. Để cho nàng ôm. Nói chung. Người trước chiếu nhìn một chút nàng. Ta đi xử lý cho xong chuyện còn lại. Sau đó, lại có chuyện gì? Từ từ nói chuyện a. Nói xong những thứ này, ảnh phân thân đạo tuệ giải khai trừ mình ra. Trong lúc trải qua ký ức, còn nguyên trở lại đạo tuệ nơi đó. Này cổ ký ức, ít nhiều khiến đạo tuệ phản ứng chậm như vậy một ít. Né tránh không kịp bị tuyệt vọng vương một trưởng khắc ở xương bả vai chỗ. Đau nhức cùng cốt liệt, khiến đạo tuệ từ chỗ cao rơi, đập mặc hơn 10 tầng lầu, rơi vào trong phế tích. Tê, mặc dù nói là quen, nhưng, quả nhiên vẫn là đau quá a. Đạo tuệ trên mặt hiện lên một thống khổ, dùng răng từ na trong phế tích đứng lên. Cùng lúc đó, tuyệt vọng vương chậm rãi hạ xuống, rất là lạnh nhạt đứng ở đối diện mặt nhìn nàng. Tỉ tỉ, xeo tia. Các ngươi đang ở đâu vậy? Đuổi mau trở lại a! Ta bị người đánh. Như vậy nhất đoạn văn. Bị đạo tuệ đi qua hệ thống. Tiến hành khóa giới truyền âm. Cho xa như vậy ở thế giới khác giới. Đang thi hành đánh chết nhiệm vụ Uha. Xeo tia. Còn có thể đánh sao? Ta chỉ là muốn lại nhìn thấy cái kia mà thôi. Đừng đến gây trở ngại ta. Tuyệt vọng vương hai tay cắm vào túi. Mặt không chút thay đổi nói. Lại nhìn thấy cái kia. Đại đổ nát sao? A hát, đùa gì thế? Cũng bởi vì ngươi cái gì đó cho mà ý tưởng. Tùy ý đùa bỡn, trêu chọc, khiến đếm không hết tai nạn phủ xuống. Quả nhiên là người điên sao? Vì mình tưởng niệm, có thể liều mạng làm bất cứ cái gì sự tình. Đạo tuệ lắc lắc tay. Trong lòng có chút hối hận. Sớm biết vẫn duy trì linh hồn cùng thân thể ra đi. Bởi vì còn không quen luyện, trên đường dung hợp, như thế rất tốt, lại cảm nhận được loại đau khổ này. Thật là, chakra vũ y xuất hiện, bao trùm ở thân thể. 9 viên đen nhánh cầu đạo ngọc treo trên bầu trời di chuyển ở sau người. Thái độ bình thường hình thuật. Senpo, vô ấn tự rũ tự động chữa trị khỏi rồi thân thể tổn thương. Đạo tuệ bình tĩnh lại. Chuyên chú nhìn tuyệt vọng vương. Có đẹp đẽ đôi mắt che. Kamigami no Gigan phát huy công hiệu lớn nhất. Tập trung, thấy rõ lấy tuyệt vọng vương. Đừng tưởng rằng ngươi có thể được xính. Ngày hôm nay, sẽ là của ngươi ngày tận thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.